tốt nhất con rể, chương 1993 kế hoạch đã tại áp dụng bên trong. Góc truyện audio.com, người có biện pháp, Sở Tích Liên hơi kinh ngạc quay đầu quên Trương Hữu An một chút cắn răng, 10 phần không cam lòng nói ra. Người có thể có cái gì biện pháp, hắn là Hà Tự Chăn, không phải cái gì tiểu miêu tiểu cầu. Khụ khụ, ta biết thế nhưng lúc này không giống ngày xưa, lấy hắn hiện tại tình cảnh không khác đứng ở nguy dưới tường, chỉ cần chúng ta tìm người hơi hơi thêm nắm tay, đem tường này đẩy lên, vậy cái này phiền toái cũng liền giải quyết. Trương Hữu An híp mắt thấp giọng nói ra, tìm người, nói nghe thì dễ, cái kia đến tìm bao nhiêu lợi hại người. Sở Tích Liên hừ lạnh nói, Hà Tự Chăn cùng hắn phía dưới ám thứ đại đội ngươi cũng không phải không hiểu rõ, coi như ngươi phái người ám sát hắn, đoán chừng còn không có nhìn thấy hắn mặt chút đấy, ngược lại trước bị bọn hắn người giết chết. Hơn nữa ngươi nghĩ tới sao, mặc kệ ám sát thành công hay là thất bại, hai người chúng ta một khi bại lộ cái kia mang đến hậu quả chỉ sợ không phải ngươi ta có khả năng tiếp nhận. Nhiều năm như vậy, hắn lại làm sao không hề động qua ý định này, thế nhưng chậm chạp không biến thành hành động, thứ nhất là cảm thấy cùng Hà Tự Chăn cũng coi là chiến hữu, đồng bào tương tàn, có chút không đành lòng, thứ hai là kiêng kỵ Hà Tự Chăn cùng ám thứ đại đội thực lực, hắn sợ kết quả là không có đem Hà Tự Chăn giải quyết hết, ngược lại chính mình chiêu đến một thân rối loạn. Cho nên, nếu như bọn hắn thật phải thiết kế diệt trừ Hà Tự Chăn, tiên quyết nhất điều kiện một là nhất định phải thành công, hai là không thể bại lộ hai người bọn họ. Cho dù có 100% nắm chắc diệt trừ Hà Tự Chăn, mà bọn hắn bại lộ phong hiểm có 1%, hắn cũng không dám tùy tiện làm nếm thử. Loại sự tình này một khi bị trên thủ lĩnh biết rõ, vậy bọn hắn Sở ra liền xong rồi. Sở huynh, chính là bởi vì ta biết những đạo lý này, cho nên ta mới vào lúc này đề nghị dùng cái này biện pháp tiêu diệt hắn. Trương Hữu An vội vàng nói. Hiện tại cái này biên cảnh tư thế thế nhưng là ngàn năm một thừa cơ hội tốt, chúng ta hoàn toàn có thể làm ra giả tưởng, đem hắn chết tái giá đến ngoại cảnh thế lực bên trên, hơn nữa ta tiền bạc bây giờ vừa vặn có một người có thể làm cái này chức trách lớn. Sở Tích Liên nghe được hắn lời này lông mày nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc lên, tựa hồ tại làm lấy suy nghĩ, tiếp theo liếc Trương Hữu An một chút, có chút khinh thường cười nhạo nói. Lão Trương, người cũng đừng đi theo ta một bộ này, người khác nói lời này ta còn thư, người nói lời này, ta chỉ sợ đến suy nghĩ một chút. Lần trước con của ngươi cùng cháu ngươi lời thề son sắt từ Tây Âu làm kia cái gì? Ma quỷ ảnh từ, tới diệt trừ Hà Gia Vinh, kết quả là thế nào? Sở Tích Liên liếc mắt phiết lấy Trương Hữu An, châm chọc nói. Còn có kia cái gì thần mộc tổ chức lại hộ cháu ngươi phí hết lớn như vậy sức lực giúp bọn hắn lén qua tiến đến, dày vò ra lớn như vậy động tĩnh, kết quả là đâu? Người ta Hà Gia Vinh không chỉ lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là con của ngươi, cả tay đều không. Trương Hữu An bị Sở Tích Liên lời nói này nói đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu thần sắc khó xử vô cùng, nghĩ đến Lâm Vũ, cắn chặt răng, trong mắt tuôn ra đầy phẫn nộ ánh mắt nghiêm nghị nói ra. Góc truyện audio.com, kỳ thực hai chuyện này con trai của ta cùng chất tử bọn hắn đã cấu hoa cũng đủ hoàn mỹ, tiếc là không làm gì được Hà Gia Vinh tiểu tử kia thực sự quá mức gian trá giảo hoạt, hơn nữa thực lực thật không phải thường nhân có khả năng so, cho nên con trai của ta cùng chất tử mới không có chiếm được tiện nghi, nếu không thì Vân Tỷ như thế nào lại bị hắn thương thành dạng này. Hắn đang chửi mắng Lâm Vũ đồng thời cũng không quên tổn hại một chút cười trên nỗi đau của người khác Sở Tích Liên, phảng phất tại nói với Sở Tích Liên, ngươi đã Sở ra như vậy như bức, vậy ngươi con trai thế nào bị người đánh co quắp trên mặt đất không đứng dậy được. Nghe được hắn lời này, Sở Tích Liên nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, trong mắt cũng lướt qua một tia hận ý, trầm mặt tức giận nói ra. Không sai, tiểu tử này xác thực quá phi nhân loại, bất quá lần này cũng may mà Hà lão gia tử ra mặt bảo đảm hắn, mới khiến cho hắn tránh thoát một kiếp, hiện tại Hà lão gia tử đã chết, ta xem ai còn bảo vệ hắn. Đúng, cái này vấn đề ta cũng nghĩ tới, chúng ta nếu như muốn diệt trừ Hà Tự Chăn, nhiệm vụ thiết yếu, là hẳn là trước diệt trừ Hà Gia Vinh. Trương Hữu An sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu không thì chỉ diệt trừ Hà Tự Chăn, cái kia Hà Gia Vinh vẫn như cũ là chúng ta họa lớn trong lòng, chỉ có đem bọn hắn hai người đồng thời diệt trừ, chúng ta Sở Trương hai nhà mới có ngày sống dễ chịu. Nghe nói như thế, Sở Tích Liên không nói gì, chỉ là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quay đầu nhìn về Trương Hữu An, phảng phất tại xem một người điên. Cái này đầu óc cháy hỏng đi. Ánh sáng một cái Hà Tự Chăn giải quyết liền khó như lên trời, hiện tại Trương Hữu An vậy mà muốn tính cả Hà Gia Vinh cùng một chỗ diệt trừ. Quả thực là người si nói mộng. Trương Hữu An ngẩng đầu nhìn đến Sở Tích Liên trên mặt hoài nghi biểu lộ, thần sắc nghiêm, thấp giọng nói ra. Sở huynh, ngươi đừng tưởng rằng ta là đang khoác lác, không nói gạt ngươi, ta kế hoạch đã tại áp dụng chúng, mặc dù không dám hứa chắc 100% có thể diệt trừ Hà Gia Vinh thế nhưng tỷ lệ thành công so trước kia bất cứ lúc nào còn lớn hơn. con trai hắn cùng chất tử liền một mạch thất bại, cho nên lần này, hắn quyết định tự thân xuất mã. Kỳ thực lấy hắn tính tình cùng địa vị, vốn không biết bốc lên lớn như thế phong hiểm làm loại sự tình này, thế nhưng lần này con trai tay gãy mối thù triệt để chọc giận hắn, cho nên dù là bí quá hóa liều, hắn cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ Hà Gia Vinh. Ồ, Sở Tích Liên nghe tiếng thần sắc biến đổi, híp mắt nhìn qua Trương Hiểu An, trầm giọng hỏi. Kế hoạch gì, thế nào cho tới bây giờ không nghe ngươi nhắc qua? Ta ở Huyền Vũ trên lưng xây gia viên, mà thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới, thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân, kiến càn quét bát hoang. Cách chương.